Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 371, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 56. Kiếm cầm xem lại một hồi, bắt chước pháo Thiên Minh nằm ngửa nhìn trời. Nói, Thiên Thiên đã thua hai ván rồi. Pháo Thiên Minh miễn cưỡng mở mắt ti hí nói, mới thua hai ván thôi, còn nhiều triển vọng lắm. Tổng cộng chỉ chơi hai ván thôi. Này! Đừng ngủ nữa, ngươi hãy nói xem. Bây giờ phải làm thế nào, người ta đã vào trong rồi, nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Mục đích của chúng ta là thu hút chú ý của Ngũ Hành Kỳ về tổng đàn cơ mà. Pháo Thiên Minh ngồi dậy hỏi. Ngươi có cách nào hay không? Đốt lửa thì sao? Đã bàn rồi, nhiều lắm là huy động Hồng Thủy Kỳ. Cách duy nhất là khuấy động bên trong cho trời long đất lở. Trời long đất lở. Chữ trà, có chuyện ta luôn muốn nói với ngươi. Kiếm. Cầm mở to đôi mắt, đầu từ từ lại gần pháo Thiên Minh, đắt tới khoảng cách. Người tình. Ngươi muốn nói gì? Pháo Thiên Minh hơi thở dồn dập. Kiếm cầm cũng là một mỹ nhân, hơi thở nhẹ nhàng phản phất trên mặt, đôi môi đỏ mọng. Quyến rũ chỉ cách có 20cm. Pháo Thiên Minh nhộn nhạo khắp người, hận. Không thể cắn một phát. Bây giờ không tiện, hay là ta cho ngươi số điện. Phải. Chưa dứt lời, bàn tay nhỏ bé của kiếm cầm đã nhẹ nhàng đặt lên ngực pháo. Thiên Minh, suýt nữa pháo Thiên Minh hít không hở ra nổi, lập tức đầu hoa mắt. Ván, máu nóng sôi trào, xúc động muốn giải quyết luôn tại chỗ. Bỗng một luồng lực lượng lớn từ tay kiếm cầm ồ ạt truyền tới, thân thể pháo Thiên Minh nặng nề đập tan miếng ngói dưới người, tạo thành một tiếng vang lớn, bị y ép nát rồi rơi thẳng xuống. Kiếm cầm cười khúc khích nói, ta học rất nhanh đấy. Nói xong lăn người tới mái hiên, một tay bám vào xà nhà, thân co lại treo lộn ngược ở rìa đại điện. Nhìn qua khe hở xem vào bên trong. Vi ca, Tiêu ca, đã lâu không gặp, nhớ chết đi được. Bên cạnh, pháo Thiên Minh vừa chào hỏi vừa phỉ báng, sao trong hai người này tà dâm thế? Hay là mình vẫn chưa tỉnh ngộ sau cơn phấn khích? Lần chào hỏi này của pháo Thiên Minh cũng không được đãi ngộ như Thiên Thiên. Vi Nhất Tiếu phản ứng đầu tiên, lao thẳng lên nóc nhà xem xét. Dương Tiêu vận sức chờ di chuyển tức thời. Trương Vô Kỵ trầm giọng hỏi, các hạ là ai, sao lại tự tiện xông vào tổng đàn Minh giáo chúng ta? Vi Nhất Tiếu hạ xuống, lắc đầu với mọi người. Ta là đệ tử đắc ý của sư công ngươi, ngươi gọi ta sư thúc là được. Còn về mục đích ta đến đây, cũng giống như cô ấy. Pháo Thiên Minh chỉ Thiên Thiên rồi lấy ra một hộp bài tú lơ khơ nói, chúng ta chơi trá kim hoa đi. Không ai để ý tới y, mỗi người đứng về vị trí của mình, có dấu hiệu một lời. Không hợp là sẵn sàng ẩu đả. Không thích cà. Hay muốn chơi thiên địa giang? 32 tấm không? Bể lắc rắc 21. Trốn bài. 50k. Tiến lên. Hay các ngươi muốn chơi bài bờ rít? Dương Tiêu bỗng nói vài câu vào tai Dương Đỉnh Thiên, Dương Đỉnh Thiên gật đầu rồi nói, thiên địa giang, nhất phiên lưỡng trình nhãn. Ngươi làm nhà. Cái, không giới hạn cược. Không chơi. Pháo Thiên Minh vừa nghe không có giới hạn, còn bắt mình làm nhà cái là nổi giận, đừng tưởng ta ngu, Dương Tiêu này chỉ muốn trả thù vì bị dọa nhiều ngày không cứng được. Giết ta một phen không vừa lòng. Định phải làm cho ta phá sản mới thôi. Muốn chơi thì cứ chơi, không chơi thì giết người. Hai người. Ân Thiên. Chính trầm giọng nói. Chơi. Thiên Thiên trả lời. Chơi cái mẹ. Lời còn chưa dứt, Dương Đỉnh Thiên từ cách xa 10 mét. Đột nhiên xuất hiện trước mặt pháo Thiên Minh, hai người đã tới khoảng cách. Tình lữ. Có đánh bạc không? Pháo Thiên Minh lau nước miếng trên mặt rồi nói, chỉ từng nghe nói. Cưỡng gian địa, chưa từng nghe nói cưỡng ép đánh bạc, có gan thì giết ta đi. Giết ngươi. Không giết ngươi. Có điều, ngươi không chịu đánh cược. Chúng ta sẽ giam ngươi 10 ngày rồi tính sau. Dương Tiêu cười khà khà,

bèn ra lệnh, Võ Đan. Chuẩn bị đi, ta và Chữ Trà sẽ che chở cho các ngươi. Cửa gỗ và tường gỗ bốn phía đại điện đã bị hư hại trong cuộc chiến vừa rồi. Gần 3.000 đệ tử Võ Đan vây quanh đại điện chật như nêm cối. Chỉ chờ lệnh của Tinh Ảnh, ba thi thể thì có hai ở giữa, được Dương Đỉnh Thiên dùng làm mồi nhử. Một thi thể khác ở phía đông nam do Trương Vô Kỵ phụ trách câu cá. Đám đệ tử Võ Đan đều rõ, thứ gì ai cướp được gì thì thuộc về người đó. Mỗi người một số phận, không ai yêu cầu người khác nhường lại cho mình. Tấn công. Tinh Ảnh ra lệnh, đồng thời lao xuống cùng với Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh trực tiếp từ trên cao lao xuống hai thi thể. Đầu úp xuống. Thanh kiếm mỏng nhắm thẳng đỉnh đầu Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên không dám khinh suất, di chuyển tức thời ra ngoài ba trượng, xoay người chụp. Tới. Pháo Thiên Minh xoay mình tránh đi, trực tiếp đối đầu với Dương Đỉnh Thiên. Cả hai đều là song tuyệt học, mặc dù có chênh lệch về trình độ võ công. Nhưng vo danh khoái kiếm cộng 20% tốc độ xuất thủ của Pháo Thiên Minh đã rút ngắn không ít khoảng cách. Pháo Thiên Minh vốn không nghĩ sẽ toàn thân trở ra, chỉ mong trước khi chết có thể cùng đối phương đồng quy vu tận, không thể thì cũng phải khiến đối phương dính máu. Dương Đỉnh Thiên không điên cuồng như Pháo Thiên Minh, thấy tốc độ kiếm pháp là khẽ cau mày, thân hình biến mất trong không trung, rồi xuất hiện sau lưng Pháo Thiên Minh bốn trượng. Chỉ trong khoảnh khắc đó đã có hơn 20 đệ tử Võ đang lao tới hai bên thi thể. Do người đẩy người, người che người, Pháo Thiên Minh vội vàng né sang một bên, 20 đồ đệ cũng không kịp sờ soạn thi thể, đột nhiên chỉ nghe một tiếng vải rách, hai thi thể trên đất bỗng nhiên biến mất. Pháo Thiên Minh chớp mắt, quả thật không nhìn lầm, xác chết đã biến mất mà không có ánh sáng. Phục sinh xuất hiện. Điều này chỉ có thể nói lên một vấn đề, hệ thống gian lệnh. Nhưng rõ ràng Pháo Thiên Minh đã bỏ qua chỉ số dâm dục của phái Võ Đan, một giây sau y sững sờ há hốc mồm. Một nữ đồ đệ dáng dấp xinh đẹp. Thét lên, phát tài rồi. Ưng Thủ Trác, nội công tăng thêm 2 cấp. Bọn người chơi. Nghe thế nhỏ nước miếng, đây là tăng cường của trang bị phụ kiện chứ không chiếm chỗ trong bộ trang phục. A à, kinh quá. Một cô gái bên cạnh vừa run rẩy, vừa ném một cánh tay từ trong túi ra. Một diễn viên quần chúng A hô lớn, bạch hồng kiếm, sắc bén cao cấp. Phẩm chất cao cấp. Rồi ném hai chân ra. Một tên khác lẩm bẩm, ba cái bánh bao đang tiêu hóa, vẫn ăn được. Rồi. Quăng một cái xác ra. Một tên khác gào lên, thiên ưng kiếm pháp không trọn vẹn, ô hô hô hô. Con mẹ nó. Hắn vốn đang mừng rỡ, nhưng phát hiện xác chết bị xé nát là rơi thẳng xuống địa ngục, không biết bao giờ mới tập hợp đủ bản hoàn chỉnh. Theo tốc độ nửa năm hồi sinh một lần ít nhất còn 1 năm nữa. Hơn nữa mỗi lần còn phải mò được tới tay. Bán thì tiếc không nỡ bán, không bán lại lỗ vốn. Thật ai? Quán. Hai thi thể bị chia thành nhiều phần, bạch hồng kiếm. Thiên ưng kiếm. Pháp, ưng thủ trạc, võ công cao cấp ưng trảo cầm nã thủ, thiên ưng bộ. Còn. Bánh bao rau xanh thì kệ. Ngoài cầm nã thủ hơi kém, phần còn lại khiến cho. Ngay cả Tinh Ảnh cũng ganh tị. Pháo Thiên Minh chỉ có thể thở dài, sóng sau đè sóng trước. Mình chỉ mò. Mẫm trên xác chết, người ta đã bắt đầu chia nhỏ ra mò, không cam lòng cũng vô. Đối thủ Dương Đỉnh Thiên đã trở lại ghế, im lặng nhìn đám người cuồng loạn phía dưới, không hề ra tay. Bên này Tinh Ảnh dựa vào thái cực quyền mượn lực đánh lực, bất chấp trọng thương đá bay thi thể về phía đám người Võ Đan. Chiến lợi phẩm là một tuyệt học, tên Hàng Băng Miên Chưởng. Tuy là võ công cao cấp nhưng lại có đặc tính rất tàn nhẫn, có thể ép hàn khí vào người địch, lượng hàn khí tỷ lệ thuận với nội lực bản thân và tỷ lệ nghịch với nội lực địch. Người chiến thắng là diễn viên quần chúng e bị ủ lò 2 lần ở hội nghị Võ Đan. Bốt nhỏ còn được nhiều như thế, tất cả đám người Võ Đan trợn trừng. Nhìn vào 2 bốt siêu cấp trong đại điện. Tinh Ảnh gầm lên trong kênh bang phái, dừng dừng dừng. Đi bao nhiêu đi? chết bấy nhiêu, tất cả lui khỏi đại điện. Đám người chen lấn nhau lao ra, chắc. Chắn đi 3.000, chết 1.500. Mấy vị đại sư huynh lại tụ tập với nhau. Mẹ nó, Võ Đan phái các ngươi rõ là xấu bụng. Dễ bọn ta làm thế thân cho. Các ngươi. Ba đại môn phái cùng chỉ trích Tinh Ảnh. Hiện giờ tam đại môn. Phái vây quét Ngũ Hành Kỳ, cộng thêm vụ thảm sát vừa rồi, toàn bộ chỉ còn sót. Lại vạn người. Đặc biệt là vây giết Ngũ Tán Nhân, dưới sự khích lệ của thi thể. Người trước ngã xuống, người sau tiếp tục xông lên, người chết theo tiếng hô. Hào liên tiếp bị đánh gục. Cuối cùng vẫn phải nhờ vào ám khí đồng loạt tấn. Công, cộng thêm ba vị đại sư huynh ra tay mới bắt được. Nhưng vừa xuất hiện. Xác chết, Hoa Sơn, Nga Mi, Thiếu Lâm lập tức trở mặt đánh lẫn nhau, thương. Vong vô cùng thảm khốc, không thua kém đợt tấn công đầu tiên dưới chân núi. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 377, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 62. Ăn may thôi. Bây giờ thì sao? Hai người này cũng không phải là dễ đối phó đâu. Tinh Ảnh cười ha hả nói. Ta thấy Dương Đỗ Thiên vốn đã là người chết, cho nên trong nhiệm vụ nhất định phải chết. Còn Trương Vô Kỵ ta nghĩ hắn sẽ không chết, cũng không thể chết được. Bởi vì Tiểu Trương còn dính líu tới rất nhiều nhiệm vụ khác. Không giống những người khác rảnh rỗi không việc gì mà ở cái nơi hoang vu này. Cho nên ta cho rằng chỉ cần có thể giết chết Dương Đỗ Thiên, Trương Vô Kỵ sẽ bỏ trốn. Đương nhiên nếu hắn thực sự muốn đi, bọn ta ai cũng không ngăn nổi. Tử Phi Tử đột nhiên nói một câu. Có bằng chứng không? Sa hỏi. Không có, đó chỉ là một người bằng hữu của ta đoán thế. Tên là Thiên. Nhãn, chữ Trà. Ngươi biết chứ? Có biết, trước kia từng thiết kế trò chơi, có chút hiểu biết về những chuyện này, đề xuất của cô ấy có thể tham khảo. Trong tay pháo Thiên Minh. Vẫn cầm cuốn cẩm nang chiến thuật cho trò chơi tam độ mà Thiên Nhãn đưa. Theo y, Thiên Nhãn thực sự có tài, không những suy tính được mức độ đê tiện của nhà thiết và những chuyện có thể xảy ra, mà còn liệt kê chi tiết mọi cách thức và điều kiện, còn có thể suy luận ra vài khả năng khác. Tinh Ảnh tổng kết. Vậy bây giờ chỉ còn một vấn đề là giết Dương Đỉnh Thiên. Có vẻ việc này chỉ dễ dàng hơn chế tạo vệ tinh một chút thôi. Sa tiếp lời. Nói rất đúng. Ủ lò thì không có tác dụng rồi, ai nấy không thể phát huy thân pháp, dễ đã thương người mình chứ chẳng nói làm được gì, hơn nữa chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Hắn không biết mệt mỏi. Cho nên ta nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp gì? Đơn đấu. Pháo Thiên Minh lập tức nói, ta có việc đi trước. Hẹn gặp lại mọi người. Nhưng Sa lại giống như đã sớm biết, nắm chặt lấy tay áo Pháo Thiên Minh. Tiếp tục nói, chúng ta lợi dụng Sa Luân Chiến, chọn ra cao thủ so chiêu với hắn. Chỉ cần mỗi cao thủ có thể lưu lại một vết thương trên người hắn, như vậy là đủ. Rồi. Cứ như vậy, ta nghĩ Trương Vô Kỵ cũng không ngại lấy hai chọi một. Ý kiến hay. Ba người còn lại trầm trồ khen ngợi. Trong lòng đồng thời nói. Thêm một câu, nếu cao thủ chết sạch, mọi người cùng nhau chạy trốn, lúc về. Cũng bàn giáo được. Pháo Thiên Minh trừng mắt nhìn xa, xa xoay người cúi đầu nhìn ngực. Pháo Thiên Minh, giống như tiểu cô nương vừa làm sai chuyện gì, vừa mân mê. Lúc thách áo của Pháo Thiên Minh vừa nhỏ giọng nói, chữ Trà, ta biết ngươi vẫn nguyện chết vì ta mà. Lần này người ta thật sự rất tức giận, không làm thịt tên khốn kiếp kia thì trong lòng sẽ khó chịu. Một khi khó chịu, người ta sẽ mất ngủ. Một mất ngủ sẽ già nua, một khi già nua sẽ không ai lấy, không ai lấy buộc phải gả cho ngươi hoặc thương tâm, nhưng thương tâm đã có người. Dừng. Ta nói này, ngươi có thể không khiến ta kéo xuống nước. Được không, nước này sâu lắm, không chịu nổi đâu. Lúc này Sa đột nhiên nói với giọng càng nhẹ nhàng. Nếu ngươi thật sự không muốn đi thì thôi, thật ra ta cũng không nỡ. Ngao. Pháo Thiên Minh như chuột bị mèo cắn, xuất hiện trong đại điện. Bằng tốc độ ánh sáng, Dương Đỉnh Thiên, có gan cùng ta đơn đấu. Đơn đấu? Ha ha! Ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành cho ngươi. Dương Đỉnh Thiên bay xuống sảnh. Ta muốn chết. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết võ học đệ nhất thiên hạ. Dương Mạch Phong tẩn. Pháo Thiên Minh dứt lời, một vệt tàn ảnh bắn thẳng. Đến Dương Đỉnh Thiên cách đó 10 mét. Dương Đỉnh vừa thấy kinh hãi, miễn. Cưỡng khởi động càng khôn đại na di trước khi mũi kiếm đâm vào ngực. Pháo Thiên Minh đâm hụt, dường như ngay cả bước chân cũng không chuyển, lập tức. Lại một tàn ảnh xuất hiện, đánh thẳng tới Dương Đỉnh Thiên cách đó 10 mét. Lúc này Dương Đỉnh Thiên đang sợ hãi, hắn vốn nghĩ rằng tốc độ như vậy chỉ là một loại quán tính, không ngờ Pháo Thiên Minh cứ như toàn thể mềm. Dẻo, không động thì thôi, động là thay đổi tùy ý, xoay người, trượt bước, rút. Kiếm liền mạch lưu loát. Tốc độ được diễn hóa đến cực hạn. Ta dịch chuyển. Dương Đỉnh Thiên miễn cưỡng lùi lại 10 trượng. Nhưng kiếm của Pháo Thiên Minh cũng theo sát tới. Ta dịch chuyển tiếp. Tục dịch chuyển dịch dịch. Đám người chơi ngây người đứng nhìn, khắp đại điện đầy ảnh tàn của Pháo Thiên Minh, như trăm người cùng rút kiếm, chật kín cả đại điện. Cảnh giới này là thứ bọn họ không bao giờ có thể cảm nhận được. Lúc này kiếm cầm lại lật. Tay một cái, nói với bốn vị đại sư huynh, trả tiền đi. Một người 1.000. Lượng. Ta đã nói chữ trà có ác chủ bài không đành lòng lấy ra mà. Sa Thận Trọng nói, ta không cho, ta đã dùng mỹ nhân kế rồi, hy sinh rất lớn. Thôi đi. Pháo Thiên Minh và Dương Đỉnh Thiên chơi trò mèo vờn chuột. Được 3 phút, Dương Đỉnh Thiên bỗng dưng di chuyển sang một bên kêu, ta. Đếm 1, 2, 3 cùng dừng lại. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 378, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 63. Tinh ảnh lắc lắc đầu nói, Dương Đỉnh Thiên sắp bị hại chết rồi. Muốn chữ. Trà dừng tay trong lúc đang chiếm ưu thế, độ khó không kém chế tạo hai vệ. Tinh. Những người khác đồng loạt gật đầu, rõ ràng không nghi ngờ gì nhân phẩm của Pháo Thiên Minh. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn là sau khi Dương Đỉnh Thiên đếm 1, 2, 3, Pháo Thiên Minh thực sự dừng lại. 2. Người cách nhau 10 mét, sắc mặt tái mét, có vẻ như đang đằng đằng sát khí. Nhìn chòng chọc vào đối phương. Què. 3 giây sau Dương Đỉnh Thiên ói ra một ngụm. Pháo Thiên Minh. Cũng chẳng khá hơn là bao, trực tiếp nắm cổ xoay người nôn khan tại chỗ. 2. Người cuối cùng đã sụp đổ trong cuộc rượt đuổi với tốc độ hàng ngàn dặm mỗi. Giờ. Dương Đỉnh Thiên chỉ lo di chuyển tức thời, một cái hoa mắt, lập tức hoa. Mắt nữa, lại đổi cảnh khác, rồi tiếp tục. Còn Pháo Thiên Minh chỉ là một bộ binh, cùng lắm chỉ lên xe bọc thép. Bình thường dù là tốc độ cao cũng chỉ ổn định trong vòng trăm dặm mỗi giờ. Đương nhiên không chỉ bộ binh, mà phi công và phi hành gia cũng chịu không. Nổi tra tấn như thế này. Gió thổi ào, quay đầu choáng váng. Dừng bước. Choáng váng. Tóm lại chỉ một chữ, choáng váng. Đau đầu quá, đau đầu quá. Sau khi ói ra thỏa thích, Dương Đỉnh Thiên cuối cùng cũng lấy hết sức ép ra được vài câu, khuôn mặt tái mét vắng bóng. Người. Chúng ta què sao phải như vậy chứ? Pháo Thiên Minh với tư cách. Người chơi chỉ biết nôn khan, trong lòng chửi rủa Diệp Cô Thành, Sở Lư. Hương, còn cả cái tên dạy mình Nhạn Phi nữa. Tiện thể thăm hỏi tổ tông 18 đời của họ. Chữ trà thật đáng thương. Tinh ảnh và kiếm cầm đồng thời cảm thán. Trong lòng, ép đáy hòm là ép đáy hòm, không nói võ công trâu bò, tác dụng phụ. Cũng không phải trâu bò bình thường. Dương Đỉnh Thiên lau khóe miệng nói, đến đây tiếp tục. Hôm nay ta liều mạng với ngươi, xem ai chơi tàn ai. Còn tới. Pháo Thiên Minh than khổ một tiếng nói, ngươi chờ một chút. Lấy ra một nén hương đốt lên rồi nói, ta đến đây. Chậm đã. Đốt hương làm gì? Cái này gọi là đề thần tỉnh não thanh lương hương, dùng chút đạo cụ. Nhỏ cũng không được à? Ai nào cần nói nhảm nhiều như vậy? Rốt cuộc có đánh. hay không? Pháo Thiên Minh bên cạnh thở hổn hển quát hỏi. Đánh chứ. Vì sao không đánh? Ta đếm 13, cùng bắt đầu đi. Thiên Toàn Địa Chuyển mê hồn hương, sau khi xoay đối thủ vào 1000. Vòng, lại đốt hương này, có thể khiến đối thủ mất đi sức chiến đấu. Chú ý, kẻ. Địch chưa xoay chuyển đến mức trời đất quay cuồng, đốt hương này không có. Hiệu quả. Trời đất quay cuồng đã không có vấn đề, hương này cháy nửa giờ nữa cũng là chuyện nhỏ. Vấn đề duy nhất xuất hiện công việc kỹ thuật 1000 vòng. Pháo Thiên Minh choáng váng tiến hành tính toán, mỗi 4 giây một lần, 40 giây 100 vòng, 400 giây là 1000 vòng. Đại khái dùng hết 7 phút. 7 phút. 7 phút. Thượng đế ơi! Ta tạo nghiệp gì đây? Dương Đỉnh Thiên hối hận cũng không kịp, sớm biết như vậy thì lúc tên này. Xuất thủ trước tiên phải lấy thương đổi mạng, giết chết Pháo Thiên Minh. Nhưng hiện tại ngàn vạn lần không được, vừa dừng lại đã say xe nôn mửa, chỉ. E mình không giữ được quán tính dừng bước, trước tiên phải lúc lắc thân thể. Làm không tốt còn đẩy chỗ yếu hại đến trên kiếm người ta cũng ngất. Theo. Có điều hắn là bậc thầy võ học, biết Dương Mạch Phong tận này không? Được bao lâu? Chỉ có điều, sẽ là bao lâu? 10 phút. 1 giờ. Hoặc dứt khoát. 1 ngày. Thánh hỏa của ta ơi, cái này còn để cho người ta sống nữa hay? Không. Người xem bên ngoài đang thấy mắt hoa lên thì bỗng nghe một tiếng động. Lớn, hai người cùng ngã lăn xuống đất. Pháo Thiên Minh khóc không ra nước. Mắt, con mẹ nó chứ, quả nhiên không phân biệt địch ta, ai cũng dính mê hồn. Thời gian này phải làm sao đây? Dù sao thì Pháo Thiên Minh cũng đã cân nhắc đến đặc tính chết tiệt của Thiên Toàn Địa Chuyển hồn mê hồn hương này, trước đó đã nhắn tin cho Tinh Ảnh, đoạt đồ đừng nương tay. Nhưng khi Tinh Ảnh vừa bước ra một bước thì Trương Vô Kỵ đứng dậy nói, hai người bọn họ đã đồng ý sinh tử tương bác. Nếu có ai muốn phá vỡ quy tắc giang hồ thì đừng trách ta không giữ lời. Khi trong hai người bọn họ có một người chết, nếu có bất cứ ai bước vào đại điện, ta sẽ cứu người rồi rời đi ngay. Các ngươi hãy cứ dùng giỏ tre mà múc nước đi. Pháo Thiên Minh thấy Trương Vô Kỵ nói rành rẽ từng chữ một, trong lòng mắng thầm, thằng nhãi con, còn hại cả sư thúc. Chữ trà. Cố lên. Chữ trà. Cố lên. Tất cả mọi người cùng hô vang lên. Ai? Nấy đều biết nếu Trương Vô Kỵ ra tay, có thể dễ dàng phủi mông bỏ đi, không? Một ai có thể chạm vào hắn dù chỉ một sợi tóc. Chỉ có kiếm cầm âm thầm mặt. Niệm cho Pháo Thiên Minh. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 379, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 64. Cố cái xxx gì? Trạng thái hiện tại của Pháo Thiên Minh giống như sốt. Cao 41 độ, nôn mửa 3 ngày đêm không ngủ nghỉ. Đương nhiên Dương Đỉnh Thiên cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người cùng hít một hơi thật sâu, nghiến răng bò về phía đối phương. Sau 2 phút vật lộn, cuối cùng hai người cũng bò đến cách nhau một thước. Lúc này, Pháo Thiên Minh cũng không vung nổi kiếm, đành phải cầm kiếm trượt trên mặt đất với vận tốc con ốc sên đang bò. Vừa thấy vậy, Dương Đỉnh Thiên khóc hòa lên, sao lại quên mất đối phương còn có vũ khí. Đang lúc nhắm mắt chờ chết, đột nhiên mái tóc se lạnh, mũi kiếm đã đâm vào đầu. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng xương sọ người rất cứng. Pháo Thiên Minh dùng hết sức bú tí mẹ cũng không thể tiến thêm được một tấc. Bỗng dưng đầu óc lóe lên ý tưởng, bắt đầu quay người bò về phía bên cạnh Dương Đỉnh Thiên. Không làm gì được cái đầu ngươi, ta còn không làm gì được cổ họng ngươi. Sao? Nhưng vừa nhìn động tác Dương Đỉnh Thiên, nước mắt y suýt rơi xuống. Lão già này cũng nhận ra, liên tục xoay theo mình, lúc nào cũng quay đầu về phía mình. Con mẹ nhà ngươi. Pháo Thiên Minh ra sức hét lớn, ta không tin không. Có thứ gì có thể giết chết ngươi. Rồi bắt đầu lục túi đồ. Một con gà, không còn sức mà ăn. Một lon nước ngọt không mở được. Túi đồ sát thủ chuyên dụng. Khinh thường. Cây thương sắc,

Đây là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng. Trà ca. Ngài có khinh công cộng thân pháp, thứ này ngài xem thường, không thì để ta sử dụng trước. Về sau có thứ tốt nhất định sẽ dâng lên cho ngài. Ngài không nói lời nào. Ngài không nói lời nào là đã đáp ứng rồi. Tạ ơn, ta lấy dùng trước. Tinh ảnh đầy áy náy sau khi tiến hành hoạt động phức tạp trong lòng, rốt cục đã thuyết phục chính mình. Nhưng tinh ảnh lại xem thường pháo thiên minh, những vật nhỏ này hắn không để vào mắt. Một chiêu nhạn phi của y có thể bay xa ba trượng. Không. Đến ba ngày, y đã quên bản chuyện này. Cho đến một ngày nào đó, y tình cờ phát hiện bí mật này. Đương nhiên, tinh ảnh của chúng ta cũng đền bù cho pháo thiên minh gấp mấy lần giá trị của thứ này. Cái này là lời nói sau, tạm thời không nhắc tới. Sơn bất chuyển thủy chuyển, mời các vị. Trương Vô Kỵ thấy người chơi có ý đồ tiếp cận, chắp tay một cái, lắc mình vài cái đã biến mất trong đại điện. Hoàn toàn giống dự liệu của Thiên Nhãn, pháo thiên minh càng thêm tin tưởng vào ỷ thiên kiếm. Chẳng qua điều kiện mà Thiên Nhãn đưa ra có vẻ khá hà khắc, y còn xa mới hoàn thành được điều kiện này, chỉ có thể tạm gác việc này lại rồi tính sau. Võ Đan Sơn. Tâm trạng pháo thiên minh dâng trào, tiếp nhận ỷ thiên kiếm, cảm động. Nói với Trương Tam Phong, ngài thật tàn nhẫn. Lấy đồ của ta ra làm phần thưởng cho ta, ngài thật sự là gia nhân đệ nhất thiên cổ. Trương Tam Phong cho y một cái liếc mắt khinh bỉ rồi nhỏ giọng nói. Ngươi cắt mệnh căn của đồ tôn ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy. Sẽ mọc lại mà. Nhưng sẽ có ám ảnh. Trương Tam Phong quay người hô, hạng hai tinh ảnh tiến lên. Tinh ảnh vội vàng chạy lên bậc thang, hành lễ theo kiểu thiếu niên đội tiên. Phong. Dạ có mặt. Ngươi làm rất tốt, ta rất vui mừng. Hiện tại truyền cho ngươi tuyệt học Thái Cực Công. Hy vọng sau khi học xong có thể làm vẻ vang cho võ đan ta. Vì hòa bình giang hồ, vì sự nghiệp chính nghĩa, cố gắng vượt bậc, tiến thêm một tấc. Lát nữa tự mình đến chỗ giao nhiệm vụ sư môn nhận lấy. A. À, đa tạ tổ sư gia. Tinh ảnh hân hoan lộn một vòng, vội vàng chạy tới. Làm nhiệm vụ sư môn. Chỉ có một mình pháo thiên minh nghe thấy, Trương Tam Phong gằn từ kẻ trăng ra vài chữ, nói luôn, một phần năm không trọn vẹn. Nói xong câu này, lão Trương tuyên bố, phần thưởng của những người khác, toàn bộ lớ từ văn phòng sư môn. Tiếp theo, một chiêu phi vân thê nhanh chóng quay trở lại trong điện của mình, đóng cửa phòng lại, động tác đó cực kỳ nhanh chóng, có vẻ như đang lẩn tránh nợ nần. Thiếu Lâm phái do Sa Diệp trừ hai trong ngũ tán nhân nên nhận được phần thưởng duy nhất, bổ sung đầy đủ Như Lai thần chưởng, học được chiêu thức cuối cùng, Vạn Phật Triều Tông. Nga Mi phái Tử Phi Tử cũng giết chết hai tên ngũ tán nhân, nhưng vì toàn bộ NPC bị tiêu diệt nên chỉ được ban thưởng một thanh Thiên Cương Phân Thủy Kiếm. Nhất kiếm đoạt tâm của Hoa Sơn chỉ vì giết chết một tên ngũ tán nhân. Hơn nữa tổng điểm của môn phái âm, nên chỉ được phần thưởng tăng thêm một điểm võ công. Kiếm cầm nhờ tiêu diệt Thanh Dực Bức Vương, lại còn có điểm tích lũy nhiều nhất trong Hoa Sơn phái, được thưởng 1/3 Tử Hà Thần Công. Không trọn vẹn. Lúc này, pháo thiên minh nhận được thông báo của hệ thống, trong vòng một ngày phải quay về ban hội nhận nhiệm vụ, nếu không sẽ tự động chọn nhiệm vụ. Mặc dù tạm thời chưa có võ công, pháo thiên minh vẫn đến tổng đàn thiên hạ ban ở Hàng Châu. Công việc bắt buộc phải làm, không còn cách nào khác. Bản thân y nhận lương cực cao, mỗi tháng 200 vàng. Ngay cả phó ban chủ Thải Vân Phi của thiên hạ ban cũng chỉ được trả 180 lượng vàng mỗi tháng. Hơn nữa, công việc của y còn được hưởng 40% hoa hồng. Ngoại trừ chu kỳ giết người hoặc ám sát ngắn, xét trên bất cứ khía cạnh nào đều là công việc khiến người khác ganh tị. Từ điểm đó chữ trà nhìn ra, thiên hạ ban chủ Tôn Ngọc Bá chỉ là một lão hồ ly. Người ta nghe người ăn nói ngon ngọt, đã cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, nhưng ngươi vẫn dùng dao với người khác, thế thì quá thiếu đạo đức. Vì vậy, Pháo Thiên Minh quyết định gìn giữ đạo đức nghề nghiệp của sát thủ, dùng hành động thực tế để đền đáp xã hội. Ám sát và giết người là toàn bộ nhiệm vụ trên danh sách chuyên dùng của sát thủ đường. Ám sát là lặng lẽ xử lý người khác, chỉ cần theo một câu tục ngữ, khiến cho đối phương không biết chết thế nào, ít ra cũng không để lộ thân phận thật sự của ngươi, nếu không dù thành công cũng coi như thất bại. Còn giết người thì phải nói lý do với nạn nhân trước rồi mới tước đi mạng sống của họ. Chỉ cần liếc nhìn cũng biết cái trước âm u, cái sau thì tự luyến.